Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhà Tống xúi dục triều đình Chiêm Thành đánh Đại Việt và có sự hứa hẹn hỗ trợ từ phía Bắc với âm mưu dễ bề thôn tính Đại Việt, thì vua Lý Thánh Tông lại đang chuẩn bị cho việc Nam Chinh một cách kín đáo. Vua Đại Việt mong muốn sẽ phá tan âm mưu của nhà Tống bằng cách đánh dẹp Chiêm Thành. Nhà vua đã cải trang lên biên thủy phía Bắc, lại thân chinh vào Nghệ An để kiểm soát tình hình biên giới phía Nam. Nhà vua đặc biệt tin tưởng vào Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, là người chú ruột của nhà vua, một người cương trực nhân ái, có tầm nhìn xa trông rộng, đã từng giúp vua Thái Tông lo việc lương thảo để đánh Chiêm Thành lần trước. Lần này, nhà vua lại giao cho Uy Minh Vương lo việc lương thảo chuẩn bị cho cuộc đánh chiếm Chiêm Thành. Trước khi lên đường Nam Chinh, nhà vua đã gặp Ỷ Lan và bàn bạc công việc đất nước khi ngài đi vắng. Ngài đã tin tưởng giao cho Ỷ Lan giữ chức lưu thủ kinh sư, giao cho Thái sư Lý Đạo Thành quyền giám quốc để có thể hỗ trợ cho Ỷ Lan khi có việc cần cân nhắc. Sau đây, xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Đang mải suy tư, chợt thấy tiếng vó ngựa rồi tiếng lao xao từ ngoài cổng. Nhà vua ngoái nhìn ra sân. Viên đô tướng nói nhanh: "Bẩm thượng quan, Uy Minh Vương tôi đã về đó." Vừa nói xong, y liền chạy ra sân chào chủ và báo việc khách từ Thăng Long về chờ đã gần nửa ngày. Vội vứt dây cương trao con ngựa gầy cho tên giám mã, cũng chưa kịp thay áo, vương chạy ngay vào công đường. Vừa nhìn thấy Lý Thánh Tông, ông liền quỳ xuống đập đầu vái lạy: "Bệ hạ, bệ hạ, phải để bệ hạ chờ, thật thần đắc tội, xin bệ hạ tha tội." Vua Thánh Tông vội chạy lại nâng Uy Minh Vương dậy rồi mời vào ghế ngồi. Trông thấy vương người gầy võ, da sạm nắng, tóc râu đều bạc trắng, nhà vua rưng rưng cảm động: "Quốc thúc, chú thủ lễ thái quá, làm cháu tổn thọ mất. Cháu không ngờ vì cháu, vì nước mà chú phải sống lam lũ thế này. Chú tuổi cao rồi nên nghỉ để dưỡng nhàn thôi. Cháu ân hận cứ chất lên vai chú cả núi công việc mà triều đình đãi ngộ sơ sài quá." "Ấy chết, sao bệ hạ lại nói vậy? Tình là chú cháu, nhưng nghĩa là vua tôi. Tình phải để ở trong bụng, trong nhà còn nghĩa là bổn phận, thần đâu dám lơ là. Dù bệ hạ có thể tình gia tộc, thần cũng không dám bỏ lễ vua tôi. Quốc thúc nói làm cháu khó nghĩ quá. Thôi được, ở triều đình, ở nơi công quán tùy chú giữ lễ. Còn khi ở trong gia tộc, thời phải giữ lấy tôn ti. Trên ra trên, dưới ra dưới, chứ không vì làm to mà con ở trên cha được. Chú nhớ nhé." "Bệ hạ nói thế, chú xin cảm tạ. Đây là lần đầu tiên trong đời Uy Minh Vương Lý Nhật Quang dám xưng chú với nhà vua. Tai nghe điều miệng mình vừa nói, vương cảm thấy hơi chột dạ." Thăm hỏi qua loa, rồi nhà vua hỏi tới chuyện dân tình, chuyện biên thùy, chuyện cư dân miền duyên hải có còn bị quân Chiêm quấy nhiễu. Lý Nhật Quang vuốt bộ râu cho sóng, mấy sợi rụng theo bàn tay chải vuốt, lắn lại chiếc khăn lượt quấn trên đầu. Ông tâu báo dành từng việc nhà vua hỏi. Lý Thánh Tông rất hài lòng về sự cần mẫn sâu sát của một vị biên quan. Nhà vua ngắm nhìn gương mặt già nua, bộ râu và mái tóc bạc của vị lão thần, bậc thúc phụ của mình được đưa đi trong trấn tại Châu Nghệ An này. Từ hồi còn tiên đế, nghe đâu khi nhận mệnh hoàng thúc ta mới có 30 tuổi. Chạnh lòng, nhà vua hỏi: "Chú cầm tinh con gì mà nom chú còn tinh anh minh mẫn thế?" "Thần cầm tinh con khuyển. Thái tổ sinh thần đúng vào năm Thuận Thiên Nguyên Niên, tức năm Canh Tuất, sang năm là Chẵn Lục Thập. Chú ra trấn ở ngoài này từ năm nào?" "Thần được tiên đế sai đi từ năm Tân Tỵ 1041. Thoát đã gần 30 năm. Thôi được, hết năm nay triều đình sẽ thu xếp để chú nghỉ dưỡng già. Chú nên chọn một trong những người con của chú để triều đình cho thế tập. Chắc chú đã có chủ định. Tâu bệ hạ, người cha nào mà chẳng muốn gây dựng cho các con, song bệ hạ chưa có chỉ dụ, thần đâu dám tự tiện. Lại xét Nghệ An là đất địa đầu, luôn phải canh chừng với người chiêm, không thể cử một người bình thường. Xin bệ hạ chọn các quan trong triều, ai có đủ tài đức thì trao cho người ta. Nhà Lý đã đi vào đại định, gần 60 năm yên trị, không nhất thiết phải chọn người trong hoàng tộc nữa. Trước đây, bệ hạ muốn cho thần nghỉ, nhưng thần cảm thấy sức lực còn khá, lại quen thạo công việc, nên muốn cáng đáng thêm vài năm giúp bệ hạ. Nay trong triều, cũng như trong dân, nhiều người tài giỏi. Nghe đâu, bệ hạ đang cho xây đền thờ Khổng Tử, mở trường cho các hoàng tử, hoàng tôn, cùng con cái các đại thần vào học. Lại sắp mở khoa thi tuyển người có học rộng, tài cao, dùng cho nước. Thần lấy làm mừng lắm. Đã đến lúc nghỉ là thỏa đáng. Và lại 60 tuổi, nếu có còn làm, cũng thuần những thứ đã cùn nhụt, không còn khả năng canh cải nữa. Xin bệ hạ đến đầu xuân cho thần được hồi hưu, ấy là lúc thần vào tuổi 60 đó. Nhà vua thật sự xúc động, vừa kính vừa thương chú tuổi cao, cuộc đời vật lộn tại mảnh đất địa đầu gian khó, để hết tâm lực vào việc nước, việc dân, không thu vén cho mình, không giành giật cho con cái. Thế mà đã có lúc ta cũng đem lòng nghi kỵ. Với vẻ ân cần, nhà vua hỏi, việc cho con của chú thế tập cháu đã quyết, trong số các em chọn ai là tùy chú. Nhưng thôi, chuyện đó sẽ bàn sau, bây giờ chú cho cháu đi xem các kho lương thảo chuẩn bị cho cuộc nam chinh. Lý Nhật Quang dẫn nhà vua vào các kho lúa quanh các làng, nằm dọc triền sông tiện đường vận chuyển ra các cảng biển, nơi có quân thủy của ta đồn đóng. Ngoại trừ các kho cỏ đặt ở ngoài cánh đồng, còn kho lúa đều nằm trong nhà dân. Thấy việc đặt các kho lúa trong nhà dân chứ không tập trung về một đầu mối trong các kho như ở Thăng Long và các trấn, nhà vua liền hỏi, sao chú lại đặt các kho lúa trong nhà dân, không sợ hao hụt à? Lý Nhật Quang cười, phô cả hai hàm răng vàng khè, nói năng sởi lời như một lão nông. Tâu bệ hạ, không hao hụt, không mộng mốc, không mối mọt, vì rằng nhà nào cũng lấy làm vinh hạnh, được nhà nước tin mới gửi hàng trăm phương lúa, nên họ bảo vệ chuột bọ, che chắn gió mưa, hết sức chu đáo. Gặp khi mưa nhiều chớm nắng lên, họ bỏ công sức tải lúa ra phơi phóng, cũng chẳng đòi hỏi công xá gì. Khi nhà nước cần gạo, chỉ cần báo cho xã trưởng, họ huy động cả làng say giã, chỉ 10 ngày là xóc hết các kho. Khi đưa gạo lên xe hoặc xuống thuyền, dân chúng gánh gồng kìn kìn suốt ngày cũng không đòi tiền công xá. Tâu, làm thế tiện hơn lập kho riêng, vừa tốn người canh giữ, vừa tốn sức bảo quản. Dạ, gửi trong nhà dân còn có lợi, nữa là cứ sau một năm, dân lại đổi hạt cho mình. Thành thử quân không phải ăn loại gạo lâu năm, không còn nhựa, cơm thổi lên cứ rời từng hạt như xôi vò, nhưng ăn thì nhạt nhẽo, lại chóng đói. Lý Thánh Tông thở dài, chú mới thật là quan gần dân, quan của dân. Tiếc thay là, từ hồi sinh thời, Thái Tổ đã bắt các con về miền quê mở phủ để cùng ăn ở với dân, thấu hiểu được tình cảm của người dân. Sau lại lập cung Long Đức ở phía tây kinh thành, lúc đầu ở giữa khu cư dân Lam Lũ, xa hoàng thành tới mấy chục dặm để hoàng thái tử cận dân. Nhưng càng về sau, dân cư cứ chuyển dần đi, thành thử cung Long Đức bây giờ đứng trơ vơ giữa cánh đồng rộng mênh mông. Coi nhẽ các quan cai quản phải học chú để người dân gắn bó với triều đình hơn là ở gần nhau mà vẫn như người xa lạ. Thấy các kho lúa, kho cỏ đều đầy đủ, sẵn sàng cho 50.000 dân dùng tới cả năm, nhà vua không ngớt lời khen ngợi. Nói thật với chú, tướng trấn biên thùy ai cũng được như chú, không một nước địch nào dám nhòm ngó núi sông ta. Bệ hạ quá khen, Thế mà thần cứ thẹn vì tuổi cao, trí lực có hạn, không làm được gì hơn nữa cho dân, cho nước, để bệ hạ phải nhọc lòng đôn đốc khi mặt Bắc, khi mặt Nam. Vua dừng ngựa ghé tai nói nhỏ với Uy Minh Vương. Bây giờ về dinh của chú nghỉ tạm, đêm nay chú cháu mình ra cửa hội, rồi vào cửa Nam Giới, xem Lý Thường Kiệt luyện quân thủy ở đó, sớm mai cháu phải về Thăng Long sớm. Lý Thánh Tông cố ghìm cương cho ngựa đi song song với ngựa của Lý Nhật Quang để còn tiện chuyện trò bàn bạc công việc. Nhưng Uy Minh Vương lại cố tình đi lui xuống một đầu ngựa để giữ lễ vua tôi. Như chợt nhớ ra điều gì, Uy Minh Vương dấn lên nửa bước ngựa nói: Bệ hạ, nếu lần này bệ hạ lại quyết đánh Chiêm Thành nữa, thời có sự trùng hợp kỳ lạ. Chú nói sao? Tâu, lần đầu tiên nhà Lý ta thảo phạt Chiêm Thành vào năm Canh Thân, năm ấy Thái Tổ sai Tiên Đế, hồi đó còn là Hoàng Thái Tử, giữ ấn Nam Trinh, mới có 20 tuổi, vào thẳng trại Bố Chính, dẹp người Chiêm, hay đưa quân ra cướp phá vùng ven biển Châu Nghệ An này. Tiên quân ta chỉ đánh một trận đã diệt tới quá nửa số quân Chiêm, lại chém được tướng nó tại trận là Bố Linh, xong ta rút quân về. Từ đấy Chiêm Thành thần phục, không quấy nhiễu mặt Nam của ta nữa. Ít năm sau, người Chiêm lại ngựa quen đường cũ. Năm Giáp Thân, tiên quân ta lại đem đại binh vào đánh tan thành Phật Thệ, giết vua Chiêm là Xạ Đầu, chém tới mấy vạn thủ cấp người Chiêm. Tới nay là Mậu Thân, bệ hạ lại sắp Nam Chinh, thế là đều đặn, mỗi lần chinh phạt Chiêm Thành cách nhau đúng hai giáp, và lần này cũng thắng lớn. Lý Thánh Tông gật đầu cười vui vẻ. Lần này chú tiên đoán thế nào? Chắc chắn là quân mình lại thắng lớn, vì rằng bệ hạ cầm quân từ thuở 15-16 tuổi, nay đã già dặn, chiến trường thuộc hàng chí dũng mưu lược như thần, lại được anh em Thường Kiệt, Thường Hiến dưới trướng để sai khiến. Thời quân Chiêm đâu phải là địch thủ. Hơn nữa, Thường Kiệt cũng là một tướng mưu lược, kiên cường, ngay cả địch Thanh nhà Tống cũng không thể so được với Thường Kiệt. Chú nói thế, có quá tâng bốc Thường Kiệt không? Bệ hạ, thần với Thường Kiệt chỉ là chỗ sơ giao, lại không đi lại cầu cạnh nhau gì cả. Nhưng đánh giá tài năng của một người phải dựa trên những gì người ấy có và cả những việc người ấy đã làm. Thần không chê địch Thanh, nhưng địch Thanh bất quá cũng chỉ là một dũng tướng, thậm chí dũng tướng bảo hàng thượng thặng. Còn Lý Thường Kiệt vừa là dũng tướng, vừa là trí tướng, đều có thể liệt hàng thượng thặng. Thường Kiệt đã từng dưới trướng bệ hạ bấy lâu, chắc bệ hạ biết y hơn thần. Càng nghe Uy Minh Vương nói, nhà vua càng thấy một con người cương trực nhân ái, có tầm nhìn xa rộng, ân uy đức độ, khó có ai bì kịp. Chợt nhà vua hỏi, quốc thúc, việc làm của chú với triều đình, việc chăn dắt dân chúng trong Châu Nghệ An, cháu cũng đã biết. Bây giờ cháu muốn chú nói gọn lại về đối sách của chú trong suốt mấy chục năm trọng trấn miền biên viễn này là gì. Bệ hạ hỏi thế, thần khó nói quá. Các việc thần làm đều xuất phát từ tâm cả. Lương tâm bảo cần phải làm thì làm, nhưng trước khi làm, thần phải đem lý trí ra xét soi, cân nhắc sao cho thỏa đáng. Phải xem việc làm ấy có phạm điều gì mà triều đình cấm kỵ không? Có phạm vào luật lệ mà triều đình đã ngăn ngừa không? Nhất là luật hình năm Nhâm Ngọ mà tiên đế cho san định. Cân nhắc giây lâu, Uy Minh Vương lại lên tiếng. Tâu bệ hạ, thần nghĩ kỹ rồi, các việc thần làm ngẫm ra chỉ có mấy chữ. Mấy chữ gì vậy? Chú nói thử xem. Tâu, đó là khoan, giảm, an, lạc. Đêm cuối năm trời rét căm căm, trong cung cửa đóng kín mít, chỉ nghe thấy lửa than trong lò sưởi reo phần phật và tiếng trùng rên rỉ như một khúc nhạc buồn dai dẳng cứ cứa vào không gian và cứa cả vào tâm não những ai cùng thức với đêm khuya. Trong không khí tịch mịch ấy, thỉnh thoảng lại có tiếng cú rúc vang vẳng từ xa, cùng với tiếng trống cầm canh của quân Tứ Xương đang canh giữ bốn cổng thành, càng làm tăng vẻ u tịch của kinh thành. Vua Thánh Tông sau khi đi kiểm xét tại hai đầu biên ải Bắc Nam của đất nước, lại tự mình đốc thúc việc quân lương, kiểm điểm quân số khí giới tàu thuyền cho việc Nam Chinh. Tất cả đều như dự định, khiến nhà vua rất đỗi hài lòng. Điều yên tâm nhất là cả nhà Tống và Chiêm Thành đều không hề biết ý đồ Nam Chinh của Đại Việt. Sự thật thì các quan trong triều cũng rất ít người được biết. Tưởng mọi việc đã thu xếp yên ổn, thời đêm nay phải ngủ ngon. Vậy mà nhà vua cứ chăn trở mãi, giấc ngủ vẫn không tới. Không ngủ được thì công việc lo toan lại lởn vởn trong đầu óc. Nhà vua tự hỏi, sang năm ta bận việc Nam Chinh, lưu thủ kinh sư trao cho ai đây? Đúng lý ra ta có thể trao cho Lý Nhật Trung, bởi sinh thời tiên đế đã chẳng trao cho Phụng Càn Vương rồi đó sao? Ấy là lần cả ta và tiên đế cùng đi dẹp giặc. Tiên đế dẹp đạo Lâm Tây, còn ta dẹp tại các châu Đô Kim, Thường Tân và Bình Nguyên. Đám người man này do nhà Tống xúi dục, nơi thì đem đất dâng cho nhà Tống, nơi thì ép dân chạy sang đất Tống, nơi thì cướp phá trong dân. Lại cũng có lần Nhật Trung lĩnh Ấn Đô Thống Nguyên Soái đi dẹp loạn tại Châu Văn, thu được nhiều ngựa. Lúc về, Nhật Trung đem 4 con ngựa quý dâng tiên đế. Vua cha bằng lòng lắm, người đã đặt cho 4 con ngựa nòi này 4 cái tên thật hay, đó là Tái Thiên, Quảng Thắng, Trung Phong và Nhật Ngự. Tài năng của Phụng Càn Vương quả thực ta không nghi ngại, nhưng ngại nhất là vương, một khi đem lòng kia khác thì biết tính sao nhân lúc ta đi vắng. Trong khi ỷ Lan vẫn chưa quen thạo với công việc triều chính mà các con ta đều còn thơ dại. Nhớ hồi Thái Tổ Băng, Tam Vương làm loạn toan xoán ngôi của tiên đế. Hồi đó ta mới 6 tuổi, đang ở cung Long Thủy với mẫu hậu. Khi quân vào báo có loạn ở trong cung, mẹ con cứ cuống quýt lên. Mấy người nhũ mẫu đòi đưa ta đi trốn. Mẫu hậu không cho, bà nói cứng, kẻ nào làm loạn sẽ bị trị tội, ta cấm không một người nào được ra khỏi cung. Buổi chiều quân về tâu báo, 3 vương làm loạn, 1 vương bị Phụng Hiểu giết chết, 2 vương kia bị bắt. Theo di chiếu, triều đình đang mời cha ta lên giữ ngôi tôn. Lớn lên ta rất sợ cái cảnh nổi da sáo thịt ấy tái diễn. Tiên đế cũng thường răn, khi con đang ở ngôi, tự con phải nắm giữ binh quyền, không được trao cho ai, không được chia sẻ với ai, dù người ấy có là hoàng đệ, hoàng tôn của con. Mấy anh em con, ta đều bắt học binh pháp, nhưng ta không cho lập phù binh, tránh hậu họa. Lời tiên đế còn văng vẳng, phải tránh điều nguy họa từ khi nó chưa có mầm mống phôi thai. Nhà vua đang tự cân nhắc xem xét nên trao quyền giám quốc cho ai, để ngộ có biến cố gì trong nước, người đó có đủ tài đức lèo lái cho đất nước được yên trị. Sớm dậy, nhà vua vào giá binh khí, rút cây kích ra phía sân sau điện múa. Cây kích nặng tới 20 cân mà nhà vua cầm một tay cứ múa tít trên đầu. Cây kích trong tay nhà vua nhẹ nhàng uyển chuyển, chẳng khác một chiếc gậy tre. Hai tay nhà vua múa kích che chắn 4 phía, nom như hoa rơi tuyết rụng phủ quanh thân người. Thỉnh thoảng lại hét lên một tiếng, rồi nhảy xa mấy bước chém bổ trên không. Loáng đã quét dê sát mặt đất. Đi xong mấy bài võ luyện cho cơ thể dẻo dai, nhà vua vào hậu tẩm dùng trà sớm. Sắp đặt công việc cho một ngày xong, vua sang Lan Cung thăm mẹ con thần phi ỷ Lan. Hoàng Thái tử Càn Đức đã nói sõi, đã biết chào cha và xà vào lòng nhà vua, nghịch giải mũ, có những tua kim tuyến và những hạt ngọc đính óng ánh. Hoàng tử Minh Nhân cũng đã 2 tuổi, bước đi đã vững và đang tập nói. Hai hoàng tử có mẹ kèm, ngồi lên 2 đầu gối vua cha, tranh nhau nghịch cái đai áo thêu rồng và có đính những hạt hồng ngọc, bích ngọc. Nhà vua vui đùa cùng các con một lát, rồi sai nhũ mẫu, dẫn về phòng riêng. Hoàng Thái tử Càn Đức đã được nhà vua chọn cho một ông sư phó. Hiện thời Hoàng Thái Tử còn chưa đầy 3 tuổi nên chưa học chữ được. Vì vậy thầy phải bày cho Hoàng Thái Tử các trò chơi gần với chữ nghĩa như chơi các cuốn sách đẹp, vẽ các chữ đơn giản, kể các chuyện tích. Đấy là bước đầu thầy trò quen nhau, sao cho trò mến thầy rồi tiến tới yêu thích sự học. Khi vào tuổi lên 5 sẽ bắt đầu việc học. Nhận được sự giáo dưỡng của vua cha vừa nghiêm khắc vừa công bằng và nhân ái. Nay đến lượt mình, nhà vua cũng muốn dạy dỗ các hoàng tử theo cung cách của tiên đế. Chỉ tiếc cha già con cọc, không biết có làm được những gì đã dự liệu. Được nhà vua giữ ở lại mà chưa thấy người ban mỹ ý. Ỷ Lan nhẹ nhàng thưa, bệ hạ nên bảo trọng. Dạo này thiếp thấy bệ hạ đi kinh dinh đất nước hơi nhiều, lại dấn thân vào các miền biên địa, nguy họa luôn rình rập. Hơn nữa, vóc dáng bệ hạ cũng hao gầy sa sút. Bệ hạ nên nhớ, tấm thân muôn quý của bệ hạ đâu còn là của riêng bệ hạ hoặc của lũ thần thiếp và các con, mà tấm thân đó đã thuộc về muôn dân, thuộc về thiêng liêng sông núi. Sao ta không biết chuyện đó? Phàm là đấng nhân quân, thời không thể nghe, nhìn nghĩ, hiểu bằng tai mắt và đầu óc của người khác. Dù người ấy có là các bậc tể thần đáng kính như Thái sư Lý Đạo Thành, bởi vì có thấy biết mới tự mình ra được quyết sách đúng đắn, lại như việc gì cũng đòi nhúng tay vào, thời đó là cách hành xử của mấy người thương lái, hoặc đó lại là hành vi của đám người vô sỉ, vô trách nhiệm, lười nhác và chỉ ham hưởng lạc. Đúng là bấy lâu nay ta có vất vả thật, nhưng chỉ một thân ta vất vả để cho nhàn thế nước, sao ta không đánh đổi? Lại nữa, trời Phật cùng tổ phụ thương mà cho ta những hai chàng hoàng tử, thử hỏi còn có sự tưởng thưởng công trạng nào bằng. Nhà vua nắm lấy hai bờ vai Ỷ Lan lắc nhẹ, rồi âu yếm ôm gọn thần phi vào lòng an ủi. Ta cứ bỏ hoàng cung đi suốt, để mình nàng vò võ, nàng có oán ta chăng? Hoàng thượng, thiếp đâu dám nghĩ thế, chỉ thương hoàng thượng phải xông pha sương nắng, khi lên ngàn, lúc xuống biển, sợ rằng ngọc thể bất an, trong khi xa giá đường trường. Ta vẫn khỏe mạnh trở về như nàng đã thấy. Sắp tới có nhẽ, sang xuân ta khởi sự nam chinh, có một vài việc lớn, nàng phải thay ta gánh vác. Bệ hạ, thiếp là phận đàn bà, vâng lời bệ hạ coi sóc Lan Cung cùng các hoàng nhi được yên ổn. Tưởng thế đã là tốt lắm rồi, sao còn dám can dự vào các việc lớn quốc gia? Đúng là nàng chưa tỏ lộ được điều gì siêu việt để mọi người thừa nhận, nhưng sao ta vẫn linh cảm nàng sẽ là người trợ thủ tin cậy của ta. Chuyến này ta phải mạnh dạn giao việc cho nàng, ta chắc nàng sẽ không phụ ta. Tạ ơn bệ hạ, bệ hạ đã tin mà giao việc, khó như nhảy vào nước, nhảy vào lửa, thiếp cũng không từ nan. Chỉ sợ tuổi đời còn quá trẻ, tri thức thì nông cạn, lại làm hỏng việc lớn của bệ hạ, thì thiếp sẽ phải ân hận suốt đời. Nàng khỏi lo, nam chinh, quyền lưu thủ kinh sư, ta sẽ trao cho nàng. Ỷ Lan dãy nảy lên, tâu bệ hạ trị nước có kỷ cương, sao có thể để thiếp lãnh một việc quá lớn, địa vị ở trên cả chính cung hoàng hậu, liệu như thế, người trong nước có phục không? Nhà vua cười độ lượng, nàng đúng là người khiêm nhường, ta không làm điều gì trái đạo lý, trái pháp điển để người đời đàm tiếu. Đúng ra, khi ta đi khỏi kinh thành, quyền lưu thủ kinh sư phải trao cho Hoàng Thái Tử. Hồi còn tiên đế, mỗi khi người xuất chinh đánh dẹp, thường trao quyền lưu thủ kinh sư cho ta. Hoặc khi cả tiên đế và ta cùng xuất chinh, lưu thủ kinh sư, người trao cho Hoàng đệ Phụng Càn Vương. Thế nhưng hiện nay, Hoàng Thái Tử còn quá nhỏ, thời ta trao quyền ấy cho nàng. Nàng chẳng phải là mẹ sinh ra Hoàng Thái Tử sao? Không những thế, ta cũng trao quyền giám quốc cho Thái sư Lý Đạo Thành, đề phòng khi nàng làm việc gì đó, sẽ thấy không hợp lẽ, hoặc quá quyền hạn, thì Thái sư sẽ can ngăn. Ta tin rằng nàng vốn tính thận trọng, lại được Đạo Thành là người chỉn chu giúp dập, công việc sẽ không có mấy trở ngại. Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ dạy thế, thiếp cũng đỡ lo. Xin bệ hạ chỉ dẫn từng việc cho thiếp ngay từ bây giờ. Đúng vậy, các buổi thiết triều sắp tới, ta sẽ cho nàng ngồi vào chỗ kín mà nghe các quan nghị bàn, rồi xem cung cách ta hành xử, quyết hoặc bãi. Hôm sau nhà vua đi thăm các đài đô sảnh viện, lại ghé trung thư sảnh thuộc phủ thái sư. Lý Đạo Thành mũ áo lúc nào cũng uy nghi chững chạc, mũ đội đầu của thái sư luôn cân xứng, các dây tua đính ngọc đều rủ đúng phương vị, không dối, không thiếu một viên ngọc nào. Trên đỉnh mũ thường đính các con ong, con bướm bằng vàng, phân bố rất đều đặn. Thấy nhà vua đến, thái sư vội vàng ra hành lang vái lạy, rồi mời vua vào trong dinh. An tọa xong, vua úy lạo mọi người rồi hỏi: ta muốn biết việc xây văn miếu, xây trường quốc tử, thái sư cho làm đến đâu rồi? Tâu hoàng thượng, mọi việc vẫn tiến hành đều đặn. Cuối sang năm được cất nóc, sau đó là sơn cột, lắp hoành phi câu đối, đắp tượng. Dạ tâu, tượng một pho do người mình vẽ mẫu, đang cho đắp thử, một pho họa nguyên mẫu từ Trung Hoa đưa về. Thần đang chờ bệ hạ xem xét, rồi chuẩn duyệt, sau đó thợ làm khuôn đúc. Tâu cả chữ nghĩa của hoành phi câu đối, thần và người trong nước đều có dự soạn cả. Bệ hạ phê chuẩn xong, sẽ cho thợ khắc và làm sơn. Dạ, theo thần có hoàn tất mọi việc, cũng phải cuối hạ, đầu thu, năm Canh Tuất mới khánh thành được. Áp Tết, Lý Thường Kiệt từ Nghệ An ra, khiến ai nấy đều nghĩ đất nước đang bình yên vô sự. Đêm, ông vào cung gặp nhà vua. Vua Thánh Tông tươi cười vỗ về: hẳn là khanh đem đến ta tin vui. Tâu bệ hạ đúng vậy. Người của ta từ thành Trà Bàn về nói, sau Tết Ca Tê vừa rồi, chế củ họp bàn, sẽ gom quân đánh Đại Việt. Ca Tê là Tết lớn nhất của người Champa, tương đương Tết Nguyên Đán của ta. Tết tổ chức theo lịch Cham, khoảng tháng 10 dương lịch. Bao giờ họ khởi binh? Nhất định ta phải ra tay trước họ. Tâu, chắc là sang đầu xuân này họ mới gom quân. Họ dự định tới mùa thuận gió, quân họ mới rong buồm ra Thăng Long được. Tức là vào khoảng tháng 5, tháng 6. Tâu chắc cỡ đó. Vậy thời lúc đó, việc bình chiêm của ta đã hoàn tất. Quân ta chắc đã làm lễ hiến phù. Chợt nhà vua lại hỏi Thường Kiệt: vậy chớ khanh có biết người Tống dính líu vào chuyện này không? Tâu bệ hạ, năm trước chế củ sai người sang cống Tống Thần Tông và xin mua binh khí lừa ngựa. Thần Tông vỗ về lại khuyên nếu mua binh khí đánh An Nam thì không cấm và hứa sẽ thanh viện. Thần Tông gửi tặng cho chế củ nhiều đồ, trong đó có con bạch mã nòi hồ thuộc dòng ngựa quý. Mới đây sứ nhà Tống lại sang Trà Bàn hối thúc việc đánh An Nam. Vậy là từ trước tới nay, người Tống luôn gây khó cho ta. Thôi được, nhân nào quả ấy, chắc họ phải trả nghiệp. Vậy chớ khanh định chuyển quân thế nào đây? Theo ta, khi bắt đầu khởi sự, là mọi việc phải hết sức nhanh chóng, khiến người chiêm trở tay không kịp. Còn bây giờ tất cả đều phải giữ cho kín nhẹm. Tâu bệ hạ, hiện nay ta đã có 2 vạn quân nằm trong đó, chủ yếu là quân thủy. Thần đã trao cho Viện Hải binh Đô Tổng Quản vừa luyện tập theo địa hình nước chiêm, vừa cho quân nghỉ ngơi nuôi sức nuôi trí. Từ nay tới sau Tết, thần sẽ đưa giải rác vào đó 2 vạn quân bộ nữa. Cho tới lúc xuất quân từ Thăng Long, chỉ có 1 vạn quân bộ xuống thuyền. Quân ta vừa nhẹ nhàng, vừa thuận gió rong buồm vào hợp binh tại cửa hội, cửa Nam Giới, chắc là nhanh. Cửa hội thời Lý Trần là cửa biển lớn, quân ta thường tập kết ở đó trước khi vào đánh Chiêm Thành. Cửa hội nay vẫn thuộc Nghệ An, vẫn tên gọi cách đây 1000 năm. Cửa hội cách cửa lò chừng 6 km. Cửa Nam Giới còn gọi là cửa sót, là cửa biển cuối cùng của ta, giáp với cửa bể của Chiêm Thành, nay ở vào quãng Kỳ La, thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Khanh chủ liệu thế là được. Tết nhớ cho quân ăn uống đầy đủ, cho uống rượu nhưng không được uống say. Quân lính mà say sẽ làm rối kỷ cương quân pháp. Thần xin lĩnh ý bệ hạ. Sau lễ thượng nguyên rằm tháng giêng, nhà vua cho khai hội triều quan. Trước đó, ngài có khẩu dụ, đầu năm thiết triều, các quan phải vận triều phục. ai mặc thường phục sẽ không cho vào chầu. Phiên chầu đầu năm không thiếu một người nào. Vừa dứt một hồi ba tiếng trống, vua từ hành lang thượng điện đi vào, ngài bước thẳng lên ngai vàng, các quan tung hô chúc tụng: Thánh thượng thiên tuế, thánh thượng vạn tuế, thánh thượng vạn an. Vua cầm chiếc hốt vàng hua hua cho triều quan yên lặng, nhìn khắp lượt thấy các quan ăn mặc đẹp, vua rất đỗi hài lòng. Ngài nói: Y quan mũ áo là gương mặt của một nước, các khanh phải biết điều đó mà giữ lấy nền nếp. Nếu có canh cải, phải làm cho nó đẹp hơn, chứ không được phép làm xấu đi. Nếu triều đình đẹp, cũng phải cho dân gian được đẹp. Từ nay, bãi bỏ lệnh cấm dân gian không được dùng các màu sắc mà quan lại triều đình đang dùng. Tuy nhiên, để phân biệt quan chức với thường dân, chỉ cấm dân thường không được may áo mũ theo kiểu áo mũ của các quan. Trung thư lệnh phải ban bố chỉ dụ này của ta đến tận nơi thôn cùng xóm vắng, để mọi người dân đều được biết. Triều đình lại vang lên lời hô tán thưởng: Thánh thượng anh minh, thánh thượng anh minh. Nhìn các quan ai cũng cầm chiếc hốt ngà trong tay, vua lại phán: Ngày trước các quan chữ nghĩa ít, nên các triều đều ban hốt để ghi vắn tắt đầu việc vào đó, rồi các quan nhìn để nhớ mà tâu báo. Này các quan chữ nghĩa đã giỏi giang, công việc đã quen thạo, nên ta cho phép được mang theo sổ sách có ghi chép đầu mối công việc hoặc các sớ điệp thành văn, để mỗi khi cần điều trần một việc gì hệ trọng phải viện dẫn chứng cứ thì không còn phải loay hoay nữa. Các quan lại tung hô: Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Trong không khí ấm cúng đầu xuân, vua truyền ban ngự tiểu cho các quan. Đầu giờ Mão trong tiết xuân tháng 3, hoa gạo nở tưng bừng. Kiệu vua ra khỏi cổng thành, một phát pháo hiệu nổ vang. Kiệu vua đi tới đâu thì pháo nổ đì đùng tới đó. Các con đường dồn về bến đông, dân kinh thành đổ xô đi tiễn nhà vua, tiễn đoàn quân chinh phạt chiêm thành. Người nêm chật cứng như những dòng sông tắc nghẽn. Và kết quả cuối cùng có như mong đợi hay không? Xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ là thời gian dành cho những tình khúc Bolero.